Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, đệ 837 trang. Trò chơi đăng đỉnh phía trước vô số lần, mới tới thế giới này lần đầu tiên. Bất quá nàng không thiếu kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Duy nhất thiếu chính là thể thuật năng lực không quan trọng. Úy Minh Đường kỹ xảo là làm chính mình thi hóa. Nàng kỹ xảo là làm chính mình cùng thiên mộc nhất thể hóa, ai dám nói thanh đồng thiên mộc chiến. Tướng không bằng cương thi. Như vậy, ong, thanh võ thể từ nàng bên ngoài thân bám vào. Sau đó trực tiếp khuếch trương đồng hóa tới rồi thanh đồng mộc thượng. Thanh men gốm võ trang tăng phúc toàn thể. Cũng lập tức đào rỗng phù xuyên hơn phân nửa lực lượng, đây cũng là nàng không dám đem cái thứ ba. Thiên mộc phóng thích quá lớn nguyên nhân. Thật sự là căng không dậy nổi a. Thanh võ thể một phóng thích, nắm tay oanh tới, phanh. Ban mục cùng thiên mộc thể đối công khu vực. Âm khuyết hai huynh đệ cùng mông chi tất cả đều hộc máu bạo phi. Mà hai người vị trí không gian tách ra, nàng cũng là thanh võ thể. Muốn mệnh, nàng không phải mới từ hắc hồn chi xâm ra tới. Nàng rốt cuộc từ giang thị sản nghiệp bắt được nhiều ít tài phú a. Ngọa tào. Lúc ấy vài người nội tâm đều ngọa tào, phía dưới mặt đất nổ vang rung động. Đông, suối nước tạc nước, đá cuội nước bột mịn, đánh sâu vào chung. Đỉnh áp lực tới rồi, ứng lộc cùng thi lai đều ý đồ chụp vào kia mảnh nhỏ, nhưng mà không gian vật chất chuyển biến, trực tiếp nuốt nó. Này đáng chết không gian thiên phú giả. Hai người tức giận đến muốn chết, mà bên kia, ban mục nhìn đến phù xuyên còn có thừa lực thao tác không gian. Nheo lại mắt, bỗng nhiên phóng thích thông linh điểu xinh đẹp thật sự. Thân thể viên béo, xanh thẳm lông chim như là thủy tinh. Dùng đùi đắc ý phóng thích sóng âm, thông linh chi lực. Phàm trong cốc sinh linh, nhưng vì ta sở khống. Phụ cận dưới nền đất mặt còn cụ bị một chút nguyên tố linh tính miến yêu di hài xôn xao lao tới. Hướng tới phù xuyên tập kích, kết quả người này nheo lại mắt. Trong mắt tam trọng đồng tách ra, tỏa định này đó miến yêu di hài bị thao tác thông linh vị trí. Vật chất không gian phạm vi lớn tách ra, ầm ầm ầm. Đường kính 300 mễ nội một hồi không gian nổ mạnh. Hộc máu mọi người tuy tùng mục đều an tĩnh. Sao có thể, người này liên tục đại chiêu, khôi phục nhanh như vậy. Vương phẩm thực hệ thiên phú liền như vậy cường. Ban mục cũng nhận thức một ít vương phẩm thực hệ huyết thống người. Những người này huyết thống năng lực xa không bằng người này. Ít nhất từ khôi phục hiệu suất tới nói xa không bằng người này, có điểm khủng bố, so vô hạn lưu càng. Khủng bố, bởi vì đối phương hiệu quả là tam trọng kết giới, phù xuyên thứ 5 kỹ năng vương cấp thực hệ hiện. Tượng thiên văn là mở ra, triệu thu nguyên tố danh sách đại biên độ tăng lên. Thả hình thành hồn công cộng phệ có thể cộng hấp thụ người khác linh hồn lực tầm bổ tự thân tam trọng kết. Giới, bản thân nó không như vậy cường. Giống nhau chỉ có hiện tại một nửa hấp thu khôi phục hiệu suất. Sở dĩ như vậy cường là bởi vì trong cơ thể bất tử hoàng huyết mạch cũng ở điều khiển, nhưng những người khác nhìn không ra tới a. Bởi vì vương phẩm thực hệ huyết thống có quang hoàn. Nàng cái này lại là biến dị gia độc nhất phân. Không có tham khảo ngọn nguồn, liền cất cao hạn mức cao nhất, hơn nữa nó là thật sự thực nghiêu bức sao, lúc trạng vạng. Trải qua ban ngày một ngày chém giết, trong không khí du đãng nguyên tố lực lượng cùng linh hồn hơi thở thành tốt nhất tầm bổ. Kết giới điên cuồng hấp thu, nhanh chóng bổ sung nàng chiến lực, cho nên nàng có thể ở liên tục chém giết thả tùy tùng mục đối công sau nhanh chóng thao tác phạm vi. Lớn không gian năng lực, một đợt công kích sau, mặt đất vết thương, mọi người thương tàn, ban mục nhưng thật ra lông tóc vô thương, nhưng biểu tình ủ rột, hắn không có lại động thủ. Bởi vì đánh lên lâu dài chiến, đối phương khẳng định chiếm ưu thế, phù xuyên cũng nhìn đến ban mục triệu ra thông linh điểu đang ở. Càng ngày càng cường hắn ở triệu hoán càng nhiều miến yêu di hài. Này liền có điểm biến thái. Này thông linh điểu cái gì địa vị? Bất quá phù xuyên cũng không sợ. Giơ tay gian, ngón tay câu động, không gian vặn vẹo. Nàng nhàn nhạt nói, người thông linh tiêu hao chính là hồn lực. mà ta thao tác không gian tiêu hao chính là người khác nguồn năng lượng cùng sinh mệnh lực. Người nguyện ý, ta có thể bồi ngươi đánh một ngày. Giống như trời sắp tối rồi. Ban công tử, người xác định muốn tiếp tục sao? Theo nàng này một tiếng rơi xuống, sắc trời bỗng nhiên ô trầm trầm, toàn bộ trong sơn cốc truyền đến thê lương đáng sợ kêu rên. Ngầm giống như toát ra thứ gì, hộc máu thi lai cúi đầu vừa thấy. Chính nhìn đến dưới chân bùn đất bò ra tàn khuyết hồn linh thể, năm đó chết thảm oan hồn hoặc là chết trận vong linh, bọn họ đang ở thức tỉnh, ngọa táo. Khó trách nói phải cho bọn họ an bài dừng chân. Đây là một loại giả thiết đi. Thi lai lập tức nhảy dựng lên. Lại thấy phía dưới mặt đất cuồn cuộn tác dụng mênh mông mấy trăm hơn một ngàn trong khoảng thời gian ngắn liền thượng vạn hồn thể, kiệu oán khí cùng huyết sát chi khí đại đến có thể so với liên tục. Tăng ca ba tháng xã xúc, chạy mau. Ban mục thật sâu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, mọi người từng người lui tán. Mà Phù Xuyên cũng nhìn thoáng qua không ngừng chui ra hồn thể dưới nền đất. Lược nhíu mày suy tư. Nhưng cũng nhanh chóng trốn vào không gian, nàng khiêng không được nhiều như vậy hồn thể công kích. Có điểm dọa người, một hồi chém giết như vậy kết thúc. Phía đông địa điểm thi cùng nam bộ địa điểm thi phần đầu cường giả lần đầu tiên chính diện ngạnh. Cương, nhưng thắng bại đã ra, ít nhất lần này thắng, chương 206 ra cái gì ra. Quất Hoài Cốc, quảng trường, bất đồng với phía trước nam bộ địa điểm thi 5.000 vạn người hoặc là phía đông địa. Điểm thi càng nhiều người biển rộng tìm kim thức giam xem phát sóng trực tiếp. Hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn người. Tùy tiện đọc lấy một cái hình ảnh cũng có thể nhìn thấy mỗ mỗ thiên tài kích đấu một đám người. Hoặc là 2 cái thiên tài làm ám sát hoặc so đấu. Một ngày xuống dưới, quang vì bắt được quay chụp tài liệu mà ngồi canh các phóng viên có thể nói vừa lòng thập phần ít. Nhất Isabel cùng Hắc gần lại lần nữa đánh nhau rồi. Thả theo ở phía đông địa điểm thi bên kia thần quang tinh linh Ackerman chi viện. Thế nhưng đè ép mộ quang tinh linh vài phần ưu thế, nhìn trên màn hình Ackerman đánh bất ngờ sau. Lạnh nhạt đánh tan một đám mộ quang tinh linh một loạt thao tác. Không ít người có chút tán thưởng, vị này thần quang tinh linh nhưng thật ra có chút bất đồng, ân. Rất thiện sát phạt, thả tâm tính đủ lãnh khốc. Vừa mới cái kia mộ quang tinh linh phải bị đào thải khi còn muốn chạy tinh linh nhất tộc một nhà. Thần cảm tình lộ tuyến. Nàng lời nói cũng chưa nghe liền đem người cấp đánh ra tới, tinh linh nếu tàn nhẫn lên. Lấy này chủng tộc đặc tính, liền rất khó bị quấy nhiễu. Khả năng công tước phu nhân tâm tính cùng cái này cũng có chút quan hệ. Hết chương.